Chương 1. 154 mẹ kế 1. Tiêu Mục nho nhỏ tay, nắm cổ gà, dẫn tới Nhược Kê từng trận đáng thương ủ cục tiếng. Không cho phép gọi Kiều Mục tức giận tại nó trên đầu đập một cái, mang theo cổ gà quay người chính muốn rời khỏi. Kiều Mục một tiếng quát chói tai từ phủ thành chủ cửa truyền tới. Kiều Mục quay đầu nên tiếp Kiều Văn Quyên nhanh chân mà đến thân ảnh, đuôi lông mày hơi nhíu. Xem ra, Kiều Văn Quyên đạt được đặc thù tốc độ sau, chạy trốn chi năng ngược lại là có. Tại nàng bị đá ra đội ngũ sau, Kiều Mục cũng đã lười nhắc tới nói chuyện, vì lẽ đó lúc này thấy cũng chính là nhìn lướt qua, lập tức mặt không thay đổi mang theo gà tiếp tục quay người rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Kiều Mục. Kiều Văn Quyên nhanh chân vọt tới Kiều Mục sau lưng, ngón tay vừa phải bắt được nàng tinh tế cánh tay lúc, Kiều Mục không khách khí một cước đạp tới. Kiều Văn Quyên a một tiếng kinh hô qua đi, cả người hướng về sau lùi lại mấy bước, đặt mông đôn ngồi ngay đó. Nàng dâu. Ngụy Tam Lang chạy tới đưa tay nâng dậy Kiều Văn Quyên. Kiều Mục này mới phát giác, Kiều Văn Quyên lại tra y lên phụ nhân đầu. Hai ngày không thấy, Kiều Văn Quyên thế mà lập gia đình này tiết tấu giống như có chu tở nhanh như thị chạy tiến lên đây, một đôi khôn khéo như điện lao mắt, từ trên xuống dưới qua lại quét mắt Kiều Mục một vòng, khi thấy trước mắt đứa nhỏ này gương mặt hồng nhuận, quần áo trên người cu nở dê 10 phần ngăn nắp xinh đẹp lúc, trong mắt lướt qua một chùm tinh quang. Đây không phải lão Kiều gia Kiều Mục nha. Ngưu thị cười ha hả đi lên trước, ý đồ dịu lên Kiều Mục tay nhỏ, còn nhớ rõ Ngụy gia thôn Ngưu bà A Kiều Mục mang theo gà lui lại một bước, một khuôn mặt nhỏ nói, ta không biết ngươi. Ngưu thị tận lực đắp lên đi ra nụ cười lập tức liền cư nở dê ở trên mặt đứa nhỏ này, hồi trước vì ngươi tiểu cô hôn sự, hai nhà không là gặp qua mặt sao. Ngưu thị cười xấu hổ cười, bất quá ngươi còn nhỏ, không ký sự cũng bình thường. Ngươi tổ mẫu đâu? Như bà muốn đi cho ngươi tổ mẫu lên tiếng chào hỏi. Nhìn đứa nhỏ này một thân sạch sẽ tịnh lệ, thời gian khẳng định trôi qua không tệ. Khó vì bọn họ Ngụy ra một đường chạy nạn tới, người mỏi con lửa khô nở, ngay cả cái đặt chân đều không có, lúc này không đi cọ một chút thân ra chờ đến khi nào Kiều tiểu thư, có phải là phủ thành chủ nửa đêm náo ra động tĩnh, nhao nhao các ngươi nghỉ ngơi rồi văn sĩ Trương Diễn đi tới, thần sắc ôn hòa hỏi. Hôm qua trong đêm Liễu Di nương cái kia hôn bất lận nhị đệ tử, gây ra một trận sóng gió lớn, thành chủ dưới cơn nóng giận, kém chút đem Liễu Di nương một nhà đều trục xuất Tây Cửu Thành. Liễu gia lão gia trong đêm cột nhị nhi tử quỷ gối phủ thành chủ cửa thỉnh tội, Liễu Di nương khóc sướt mướt một đêm, huyên náo cả vị thành chủ phủ người ngã ngựa đổ. Động tĩnh lớn như thế, cách xa nhau bất quá nửa cái ngõ nhỏ Kiều Trạch khẳng định cũng nhận một chu tờ tác động đến. Trương Diễn náy nhìn đứa trẻ một chút. Không có. Kiều Mục lắc đầu, Trương tiên sinh quá lo lắng, chúng ta nghỉ ngơi không tệ. Vậy là tốt rồi. Trương Diễn cười gật gật đầu. Ngưu thị ánh mắt, tại Trương Diễn Kiều Mục thân bên trên qua lại quan sát, trong mắt bất chấp ra trận trận hỏa hoa. Kiều Mục này hùng hài tử lại cùng thành chủ thiếp thân văn sĩ như vậy thân cận, xem ra có hy vọng có thể vì các nàng Ngụy gia tranh thủ điểm phúc lợi cái kia Trương tiên sinh. Không có chuyện khác ta liền đi về trước. Kiều Mục không đợi Ngưu thị há mồm, liền hướng về phía Trương Diễn nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Ngươi Ngưu thị thấy tiểu gia hỏa như thế không cho mặt mũi, tức giận đến mặt mo xanh lét. Kiều Mục cái nào phản ứng nàng, mang theo cục kêu gà, trực tiếp hướng trong nhà đi. Đây không phải Tử Cầm tỷ gia Kiều Kiều A một đạo nhu nhu tiếng nói truyền vào Kiều Mục trong tai, gọi nàng một nháy mắt sắc mặt lạnh băng đến cực hạn.